Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1154, chương 1154, Đại Hoang Mạc danh sử mạnh chử trạch. 2. Đập vào mắt bên trong, thăng tại Vân Thủy, nghe tại U Lê, kia là Long Ảnh Tử. Nhưng quá to lớn, Lý Tịch Trần chưa từng gặp qua khổng lồ như vậy rồng. Đi qua tại Thương Hải lúc này bên trong, dù cho là Long tộc địa tiên cũng không có hùng vĩ như vậy thân thể. Một cái móng vuốt dò xét, thần thánh trời cao vỡ nát, mà cái kia lại là phong tỏa càn khôn, động thiên kim môn. Trời cao mở ra một cái đại lỗ thủng, tuế nguyệt bên trong cảnh sắc, đi qua mảnh vỡ chân thực lộ ra tại trong mắt ba người. Đầu này thân rồng thân lớn đến đủ để che đậy vô số nhân gian. Thậm chí liền lâm vào nhật thực thái sơ mặt trời đều bị hắn ngăn trở. Không biết Long tộc chi tổ, tứ độc ngũ đế có hay không khổng lồ như vậy thân thể. Không biết, cái kia tứ độc ngũ đế, có hay không thế này rộng rãi mênh mông pháp lực. Thân thể của hắn không có bình thường Long tộc rực rỡ cùng mỹ lệ. Ngược lại là có một ít mục nát, khắp nơi tràn đầy da khô. Cái kia càng giống là cây, da hỏa này không phải rồng. Là nữ mở miệng, rung động nhìn xem một màn này. Nên như thế, Lý Tịch Trần cùng Bạch Ngọc Huyền, đồng dạng bị kinh hãi, trầm mặc không thể ngữ. To lớn vô cùng mục nát chi long, nhìn về nguyên bản người khổng lồ kia phương hướng rời đi gào thét. Hắn chuyển động thân thể, hướng cự nhân rời đi phương vị truy đuổi, mảnh vỡ cùng chân thực giao thoa, hằng tinh dập tắt, lửa cũng tiêu vong, hết thảy đều khôi phục lại vốn là bộ dáng. Tuế nguyệt tàn ảnh tạm thời kết thúc, nơi này khôi phục trở thành ác tâm cùng tràn ngập khí mê tan. Vân vụ bộ dáng, tối ô chọc cùng dơ giấy bẩn thỉu, Lý Tịch Trần thân thể đã khôi phục. Tiên cốt tiên huyết tiên thịt tiên khí đều phục hồi như cũ. Âm dương hòa hợp tại thể nội chậm rãi chuyển động, nhưng vẫn như cũ cực kỳ suy yếu. Tạ ơn, ta thiếu ngươi một cái mạng. Từ sống chết trước mắt trở về, Lý Tịch Trần xuất phát từ nội tâm mà than thở, mà là nữ nhưng là nói. Chỉ là trên người ngươi vừa lúc có thiên tích cốt, không thì ta cũng không có cách. Ngươi nói ngươi có một lần không vào U Lê cơ hội, nhưng bây giờ nơi này cũng không có liên hoa hoặc là tiên thạch vì ngươi làm thai. Vì vậy dần dần, ngươi hay là sẽ chết. Lý Tịch Trần gật đầu, dắt khóe miệng cười cười. Ta không biết nên nói cái gì, chỉ là cái này ân tình ta sẽ trả cho ngươi. Là nữ xem thường, vậy thì chờ ngươi đăng lâm thiên thượng, có thể đi hướng Hiên Viên Khâu thời điểm rồi nói sau. Hiên Viên Khâu là nữ từ Phù Lê Cảnh bên trong đi ra. Vì chính là đi hướng Hiên Viên Khâu. Nơi này đến cùng là cái gì địa phương? Chúng ta bị bắt nhập rồi nếu mộc. Có thể làm sao lại xuất hiện tại cái này đầm lớn bên trên? Bạch Ngọc Huyền mở miệng. Hướng là nữ thỉnh giáo. Sau đó người nhìn qua bốn phía. Thật lâu sau đó, hốt dùng một loại yếu ớt giọng nói, nơi này có độc chướng, cũng không phải là bình thường độc, mà là còn được giết chết thiên tiên nghiệt độc. Chỗ này đầm lớn bị hủ thực, trước kia cũng không phải là cái dạng này. Ngươi là Thái Thượng Tam Thanh, không nhiễm những này nghiệt vật, nhưng cũng không thể trưởng thời gian ở tại trạch trong nước. Ta nếu như không bay lên mảnh này đồi núi, ngươi hay là sẽ bị luyện hóa. Lý Tịch Trần được thiên tích cốt, vạn nghiệt không vào, vì vậy không cần lo lắng. Còn ta, vốn là không sợ những vật này, nhưng đối với cái khác chúng sinh, nơi này là tử địa, hẳn phải chết chỗ. La nữ nhìn về phía trước, hỗn độn tinh thần đang nhấp nháy, nàng vung một lần tay, theo động tác này, cái kia đầm lớn phương xa có sương mù tán đi, theo sát lấy, xuất hiện một cái thật to dấu chân, hóa thành một phương đồi núi, mà lại tại phóng thích lôi đình, chung quanh chướng khí đều tránh đi cái này dấu chân, như gặp được cái gì đáng sợ nhất đồ vật, tựa như là thiên địch. Đây là trước đó cái kia tuế nguyệt tàn ảnh bên trong lôi đình cự nhân lưu lại dấu chân. Một luồng quen thuộc khí tức quanh quẩn không tiêu tan. Lý Tịch Trần ngẩng đầu lên, kinh ngạc nói, là thái thượng chi khí, đây là vị thứ ba, một chỗ hỏa chiếu chi cảnh, lại có ba vị thái thượng. Quả nhiên, là lôi thần, là nữ buồn bã nói, cự nhân là lôi thần, thái thượng hóa thân một trong, con rồng kia là Vân Miểu, chúng ta trước đó nhìn thấy. Là nó đụng nát tối hậu một đường kim môn, thời gian đã qua mảnh vỡ. Thái thượng lôi thần, Vân Miểu bị lôi thần lừa gạt mà hạ giới, loạn động thiên hà, phá tan 12 đạo động thiên kim môn, từ Vân Mộng Trạch rơi vào Mạnh Trử Trạch. Nơi này là Mạnh Trử Trạch, là nữ, nếu mộc bên trong thông hướng Mạnh Trử. Đã hiểu, nguyên lai là dạng này, ta hiểu được. Không sao, danh cảnh, hỏa chiếu chi cảnh ngay tại Mạnh Trử Trạch bên trên. Nó như một cái phễu một dạng. Thông hướng nơi này, nhược mộc căn cần xuyên qua hai thế giới. Cắm rễ ở đây, sợi rễ là hấp thu chất dinh dưỡng chỗ. Chúng ta còn tại nếu mộc căn hạ, mà cái này địa phương, chính là đã từng Vân Miểu hạ giới thời gian đụng nát thiên môn chỗ. Khó trách có thể nhìn thấy thái sơ nhật thực, bởi vì động thiên lực lượng bị vỡ nát, lôi thần kêu gọi nhật thực, ngăn trở thượng thương nhìn trộm, mà dẫn Vân Miểu hạ giới. Bạch Ngọc Huyền sắc mặt trắng bệch, chúng ta phải nên làm như thế nào? Là nữ nhìn về phía nơi xa, còn được ra ngoài, nếu mộc cắm rễ tại tổn hại thiên môn tàn trên huyệt. Vì vậy siêu việt lưỡng giới. Ẩn giấu đi mảnh này đầm lớn, thế nhưng lôi thần giấu chân thông hướng chính là đường ra. La nữ, Mạnh Trử Trạch không thua gì Vân Mộng Trạch, mà cho dù là Vân Miểu cũng không thể chiếm cứ toàn bộ Vân Mộng Thủy Vực. Chỉ là một gốc nếu mộc, làm sao có thể phong tỏa toàn bộ Mạnh Trử Trạch đâu. Ba người hướng về phía trước đi đến, nhưng mà chính là trong chớp nhoáng này, bầu trời bên trên đột nhiên xuất hiện vô số rễ cây chạm tay. Nhược mộc căn, như ma chảo một dạng muốn hướng lấy ba người đánh tới. La nữ đưa tay, sinh tử khô vinh lực lượng bộc phát. Trong nháy mắt đem những cái kia sợi rễ đều luyện hóa. Vẻn vẹn dựa vào bản năng đến tiến hành công kích thực vật. Cũng sẽ không là đối thủ của ta, cho dù pháp lực sấp xỉ về không. Cũng không phải những này tàn căn còn được khi nhục. Nàng thu đi những cái kia sợi rễ, luyện hóa sau đó thế mà khôi phục một chút pháp lực. Lý Tịch Trần nhìn xem một màn này, đột nhiên hỏi đến, người thầy thế nào thái thượng Tây Thăng? Nàng một chân bước vào nhưng chân chính thánh nhân, mà các ngươi tự xưng cửu khâu thánh nhân, chẳng lẽ là chân chính thành tựu vô danh chi thánh sao? Là nữ, ngươi nghĩ sai, chúng ta nếu như là chân chính thánh nhân, liền sẽ không có người rời đi cửu khâu, bao quát đã từng một vị thiên đế. Đại Nghiêu, chúng ta bị kẹt lại, tại thánh nhân môn hộ trước đó, bất quá thế gian lời nói có vài người trở thành thánh nhân, cái kia nói đúng là chúng ta, cửu khâu cũng là bởi vì dạng này mà sinh ra, chỉ có chính chúng ta biết rõ. Khoảng cách chân thánh người, còn kém nửa người, là nữ, bất quá ta hiện tại chẳng là cái thá gì. Rời đi cửu khâu, ra phù lê, chẳng khác nào từ bỏ nửa cụ thánh nhân chi thân. Có 6 người chạy ra, ta chính là một trong số đó. 3 người hành tẩu tại là nữ tạo hóa đào được trên đường. Mảng lớn độc trạch ở chung quanh phun trào, như là trên thảo nguyên săn thức ăn. Tùy mà động bầy linh cẩu, đạo thứ nhất dấu chân sau đó, đi cực kỳ lâu, 3 người cuối cùng đi tới đạo thứ hai dấu chân bên trên. Tuế nguyệt tàn cảnh lại xuất hiện, kia là Vân Miểu, cũng có lôi thần, nhỏ bé nhược thủy chi long a, truy đuổi ta đi, tìm về ngươi trường sinh quả, thu hồi ngươi bất tử linh. Tại cái này cảnh giới trường sinh, tụng đọc ta tục danh, lôi thần thanh âm vang vọng lên. Ba người cấp tốc xuyên qua thứ hai dấu chân, đi vào thứ ba dấu chân. Từ chí âm chi nguyên đến chí dương chi giá, vạn vật đều đang theo đuổi vĩnh sinh. Thần cũng sẽ chết, tiên sớm đã vong, như thế ra sao vĩnh hằng? Chỉ có tử vong, nếu sinh ra vì chết, chết không thể chết. U lê không vào, tự nhiên bất diệt không vẫn. Quỷ thích yêu bất tử cũng không phải là thật bất tử, nhưng thần nếu không diệt lại tất nhiên là vĩnh sinh. Lôi thần thanh âm quanh quẩn một chỗ, tàn phá bừa bãi lôi quang hủy diệt đầm lớn, rừng rực nhiệt nước lăn lộn, bên trong lộ ra đã mục nát thân cành. Là nữ ngừng chân không tiến, chúng ta muốn ngừng một chút, khôi phục pháp lực. Bởi vì có vài căn hắc ám thật to như long xà một dạng đồ vật tại bốn phía đầm lớn bên trong nhúc nhích. Nếu như đoán không lầm, cái kia hẳn là nếu mộc vây quanh ngoại bộ một trong tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục